Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, đây là vì ngươi lựa chọn phần mộ. Golden Lion, ong ong ong, phảng phất xé rách hết thảy màu vàng sáng tạo cung từ phía sau lướt đến. Sát đến Adamri thân thể gào thét mà qua. Trước người đại địa lưu lại từng đạo dài nhỏ vết lõm. Nước biển rầm rầm tại vực sâu trong cái khe khép lại. Nhìn thấy người trận trận tê cả da đầu. Hắc vũ phiêu linh bay thấp. Adamri biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Nhưng ánh mắt lại là tràn ngập một mảnh màu đỏ tươi chiến ý. Còn chưa đủ, chờ một chút. Phía sau cánh chim màu đen lần nữa rung động hư không. Mang theo cuồng bạo gió lốc. Thôi động Adamri thân ảnh hướng phía trước thúc đẩy. Cười ha hả a. Adamri tiểu quỷ, làm sao chạy a? Nhìn một cái ngươi dạng này một bộ dáng, ngươi mới là cái kia một đầu chó nhà tang a. Golden Lion điên cuồng nhe răng cười, âm thanh từ phía sau lưng nơi xa xa xa truyền đến. Cắn răng nghiến lợi, ngữ khí thấm vào để cho người ta hít thở không thông, giữ tợn sát ý. Đang lúc nói chuyện, hắn lần nữa huy động trong tay ô tô cùng Kogarashi. Mấy đạo cắt đứt biển cả kim sắc kiếm khí. Chính là gào thét lên xé mở hư không. U u u. Adamri thân ảnh không ngừng mà kiệt lực tránh né lấy Golden Lion vung ra kiếm khí chảm kích. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Mặc dù biến thân Fallen Angel hình thái. Sử dụng ra Fallen Angel cánh chim về sau. Tốc độ của hắn là muốn so Golden Lion phải nhanh hơn một bậc. Nhưng là Golden Lion thực lực lại là còn mạnh hơn hắn ra không chỉ một đẳng cấp. Gia hỏa này, dù là lâm vào cuồng nộ đã mất đi lý trí, y nguyên như là một đầu hung lệ sát ảnh máy móc. Điên cuồng phá hư hết thảy chung quanh. Golden Lion Siki, dứt bỏ cái kia gần như vô giải Fuwa Nomi bên ngoài. Bản thân hắn càng là một cái danh chấn thế giới đại kiếm hào. Loại kia sắc bén, quả quyết. Tàn nhẫn kiếm thuật, là Adamri từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không để ý đến Golden Lion kêu gào. Adamri chỉ là cắm đầu liều mạng lao vùn vụt. Cảm thụ được sau lưng cái kia xâm nghiêm sát cơ. Chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể đều ẩn ẩn bị đau. Liều lĩnh bay về phía trước cướp. Trận này hắn một tay bày kế thế giới mới viễn chinh. Đối hải quân bản bộ tới nói. Từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định sẽ lấy được đại thắng. Nhưng là đối Adamri tới nói. Chân chính canh bạc, chân chính thắng bại, từ giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Golden Lion đã mắc câu rồi. Tại mình trái ác quỷ năng lực loại kia dẫn ra dục vọng cùng cảm xúc tâm linh ảnh hưởng phía dưới. Tên kia đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Đã mất đi tỉnh táo. Mà từ vừa rồi công kích có thể nhìn ra được. Golden Lion Kenbunsoku Haki đã không cách nào tiếp tục bình thường thi triển tiến hành cảm giác. Mà tại loại tâm tình này ảnh hưởng phía dưới. Golden Lion tất cả tâm thần đều tập trung vào trên người mình. Bước đầu tiên đã thành công. Adamri trong lòng nghĩ như vậy. Ánh mắt bên trong lạnh thấu xương quang mang càng phát ra sáng tỏ. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Cùng Bullet một trận chiến đã hao phí đại lượng thể lực. Golden Lion liên tiếp không ngừng chạm kích, chỉ là dư ba liền để trên người hắn tăng thêm không ít vết thương. Mất lượng lớn máu cùng thể lực sói mòn, để Adamri trước mắt phảng phất xuất hiện trận trận mơ hồ. Nhưng hắn vẫn còn đang cười, đau đớn cùng máu tươi, chẳng những không có để hắn đánh mất lý trí, ngược lại không ngừng mà kích thích thần kinh của hắn, để hắn càng thêm thanh tỉnh. Ầm ầm. Lại là một đạo rộng lớn sắc bén màu vàng kiếm cung tại sau lưng cách đó không xa trên mặt biển nổ. Tung, nhấc lên hơn 100 mét cao cự sóng. Kinh khủng cảm giác nguy cơ như bóng với hình. Adamri sắc mặt lại là càng lạnh lùng. Phương xa, một hòn đảo hình dáng dần dần tại mông lung trên biển trong sương mù nổi lên. Mờ tối trên bầu trời lần nữa rơi ra phiêu diêu mưa phùn. Rửa sạch Adamri trên người vết máu. Adamri trong nháy mắt tinh thần chấn động, hai mắt hiện lên một vòng hàn mang. Cái kia một hòn đảo là Battle Water đảo, cũng là hắn vì Golden Lion tỉ mỉ chọn lựa phần mộ. Nghĩ như vậy, Adamri phía sau cánh chim màu đen lần nữa chấn động. Thân ảnh tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hướng phía cái kia một hòn đảo phương hướng bay đi. Kiệt ha ha ha, đừng chạy a hải quân tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi thể lực đã không sai biệt lắm, tiêu hao hầu như không còn đi. Golden Lion cười gằn nói. Thân ảnh như là giòi trong xương cấp tốc đuổi theo. Cùng một thời gian, nước biển bốc lên. Quân hạm bên trên mấy trăm hào hải quân nhìn xem trước mặt cái này quấy không ngừng sôi trào phóng. Túng cự sóng, từng khuôn mặt viết đầy hoảng sợ cùng rung động. Adamri cùng Golden Lion giao thủ. Sengoku sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem trên mặt biển linh linh. Tinh tinh phiêu đãng màu đen lông vũ. Một trái tim cấp tốc chìm đến đáy cốc. Borsalino một tay lục lọi mình cái cằm chỗ dâu ria. Biểu lộ khoa trương nói. Thật sự là đáng sợ đâu. Chấm ngoặc kép. Thật không biết Adamri đến tột cùng có bài tẩy gì. Đã vậy còn quá tự tin đi hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng, viễn chinh kế hoạch một bước cuối. Cùng. Tự nhiên chính là xử lý Golden Lion. Sengoku lắc đầu. Thở dài nói. Lão Phu cũng nghĩ không thông. Hắn thực sự không nghĩ tới chính là, lần này hải quân bản bộ xuất động trọn vẹn 100.000 tinh nhuệ. 20 tàu chiến hạm thế giới mới viễn chinh. Sau cùng chiến cuộc kết quả, lại muốn dựa vào tại Adamri một người trên bờ vai. Hắn phất phất tay, quân hạm lần nữa xuất phát, hướng phía hắc vũ bay xuống phương hướng cao tốc lái đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.